Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phần 342, chương 342 huyền hà quỷ độ leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi kích phát đặc thù sự kiện, thủy lộ thi đi thuyền. Oan hồn tác độ, thi hành bát phương tồn tại người chưa bao giờ biết rơi vào hoàng hà người chết. Như cũ có sinh thời còn sót lại ký ức, oán khí sở hướng, thi hành ngàn dặm, nhiệm vụ, giải quyết, đáy nước hành thi, âm hồng hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở giao diện. Người khác tạm thời không đề cập tới, đã từng ở Bảo Đức thành Hoàng Hà thi mắt thấy quá Hoàng Hà xác chết trôi giải nguyên chân. La Lan Chu, Vương Tiểu Nha đám người cùng ngũ hành lục đạo tuyển thủ mày đã nhíu lại. Sợ nhưng thật ra không sợ, Hoàng Hà Hà phiêu tử, bọn họ ở eo sông, Bảo Đức đều gặp được quá, từ khi thế đạo loạn sau. Thứ này chính là Hoàng Hà chủ đường sông nhất thường thấy ngoạn ý, cũng là Hoàng Hà bến đò hiện giờ. Hung danh nổi lên bốn phía căn do, vấn đề là, giải nguyên chân bọn họ không nghĩ tới, thứ này cư nhiên còn sẽ dọc theo con sông. Từ Hoa Hà chủ đường sông, tiến vào nhánh sông sông phần lưu vực, sao lại là này ngoạn ý? Không nên a, vệ mười đảo ngồi xổm đầu thuyền, nhìn trong nước đồ vật, đầy mặt hoang mang, bọn họ này thuyền người, tuy rằng đều bị thương, nhưng bản chất đều vẫn là tập thuật người, có tâm pháp bảo vệ. Lên đường mấy ngày nay, Dương Hỏa đã chậm rãi dưỡng đã trở lại. Dương Hỏa như vậy vượng một đám người ở trên thuyền, trong nước đồ vật, giống nhau đều sẽ tránh một chút. Quan lão gia mau vào khoang thuyền, bên cạnh lão người treo thuyền. Thuyền tiểu nhị vội vàng hướng vệ mười đạo hô to, liên tục làm hắn chạy nhanh trở về trong nước thủy quỷ tóc. Buổi tối xuất hiện muốn chiền người, ta xem chúng ta vẫn là ném cá nhân tiến hà. Cấp trong sông lão gia thượng cống, làm chúng nó chạy nhanh đi thôi. Lúc trước cùng bọn họ nói chuyện, lão người chèo thuyền vẻ mặt đưa đám, bọn yêm bên này trước kia gặp được mấy thứ này chặn đường, đều đến hướng trong sông ném gà vịt thỉnh chúng nó cho đi. Sau lại Hoàng Hà xảy ra vấn đề, ném gà vịt không dùng được, phải ném người sống. Ai? Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a, lão người chèo thuyền đau khổ khuyên bảo. Trên thuyền người chèo thuyền nhóm không được mà hướng giao huyện mấy cái cũ người chơi trên người. Nhìn, vài tên giao huyện cũ người chơi, ngoặc kép, bọn họ là thông qua bắt được tế phẩm phương thức hội hợp không sai. Cũng không thể đem bọn họ thật đương tế phẩm a. Cũng may ngay sau đó, vệ mười đảo liền móc ra chính mình cục đá tử, liên tục lắc đầu, cái gì người sống không người sống, bọn yêm chính là hảo quan tốt nơi nào có thể lấy người sống đương tế phẩm. Một chút trong nước tiểu tạp thủy quỷ, sao có thể ăn người sống, liền tính là Hoàng Hà Đại Vương cũng không thể ăn người sống a. Quan lão gia ngài, người chèo thuyền nhóm bị vệ mười đạo lời này chấn đến mắt như chuông đồng. Liên thanh muốn nói Hoàng Hà Thượng không nói được loại này lời nói, nhưng vệ mười đạo đã phích. Không hét lớn một tiếng, đi. Hắn tay hướng lên trên vừa nhấc, ba bốn cái đá trước tự hướng về phía trước bay lên. Sau như ba đạo bạch lôi phá thủy nhập hà, non nửa phiến mặt sông. Bị chiếu đến minh hoàng nước sông sáng ngời, bên trong đen nhánh hắc tóc phía dưới tàng đồ vật, lập tức lộ ra tới, từng chương sưng to bạch thảm mặt, trong đó có một chương. Cư nhiên vẫn là lão người quen, eo sông sáu đại gia trạm kiểm soát đúng là âm hồn bất tán, Lý Thúy Hoa, ta dừa. Lại là thứ này, lão Nghiêu Loan theo dõi vệ đội, Bảo Đức Thành đi theo. Hiện tại còn đi theo, từ Hoàng Hà chủ đường sông theo tới sông phần. Cái gì cảm động đất trời nghị lực trên thuyền vệ ếch. Lâu Lâm đồng giảng thấy rối tung tóc đen đế, Lý Thúy Hoa, kia trương âm độc oán hận mặt, này truy. Tung năng lực, thật là làm người sờn tóc gáy. Đồng thời, Vệ Ếch nhăn nhăn mày, hắn nhớ rõ ràng, eo sông ngoặt sông, Lâu Lâm bị bắt ra tay quá, Hà Phiêu Tử, Lý Thúy Hoa bị thần một roi trừ toái. Tuy rằng Vệ Ếch cực độ chán ghét quỷ thần, Lâu Lâm lại sẽ không phủ nhận thần cương đại, thần lúc ấy nếu rút ra kia một roi, tụ tập Hà Phiêu thì chắc chắn bị thần đánh nát, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt, ra đời ở Lão Ngưu Loan Trung Hà Phiêu thì Lý Thúy Hoa lại một lần quấn lên bọn họ đi thuyền. Ta có một cái phỏng đoán, phòng livestream có người run run rẩy rẩy đánh ra tự. Eo sông sáu đại gia không phải có những cái đó chân thọt hoàng y sư công, quỷ nhói thêu hoa nương xuất hiện, Thái Nguyên Hương chủ cũng có cái gì đại thật sư xuất hiện. Nhưng là Thái Nguyên Hương chủ, cốt truyện sau, Thái Nguyên cái kia lão yêu công không thấy, Vệ đội trưởng bọn họ lúc ấy nhưng không có cùng đại thật sư đã giao thủ, chẳng lẽ phòng livestream người xem có thể nghĩ đến sự giải Nguyên Chân, Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi, hồ bò cạp nữ bọn họ nghĩ đến càng mau. Một đám người thình lình dương mắt, toàn bộ không màng quang mang chói mắt, chiều đường sông thủy quỷ nhìn chằm chằm đi. Chẳng lẽ Thái Nguyên Thành cung hội dâng hương phía sau màn đại thật sư, eo sông sáu đại gia lộ quá mặt cà thọt hoàng y sư công cũng toàn tiến đến khe núi Tam Môn. Bọn họ này đó ngụy thiếu nhân thủ, ngũ hành lục đạo viện thủ, chính đạo kỳ nhân có thể đi trước khe núi Tam Môn ngăn trở sắp muốn phát sinh khủng bố tai họa. Quỷ nói người, bọn họ tự nhiên cũng có thể qua đi trộn lẫn một chân. Ngụy thiếu đã từng cùng bọn họ nhắc tới qua lớn hương trong lâu xuất hiện kỳ quái đại thật sư, đại thật sư không có ở hội dâng hương cùng ngày lên sân khấu, lấy lúc ấy một cái đối mặt. Đại thật sư cấp Vệ Ếch mang đến cảm giác áp bách. Có thể tưởng tượng nếu hội dâng hương cùng ngày, cái kia kỳ quái đại thật sư cũng ở, sự tình có thể hay không giải quyết còn khó mà nói. Mà theo lý, cung hội dâng hương một đường đem hương chủ sắc phong nghi thức đẩy đến cái loại này trình độ, giấu ở cung hội dâng hương sau lưng đại thật sư hẳn là sẽ ở đây mới đúng. Trừ phi kia đại thật sư cảm thấy hương chủ chân thân buông xuống không người có thể chán, lại so với chúng ta sớm hơn nhận được truyền tin hướng hoàng phần giao hội chỗ đi. Lão Tam lão Tứ đưa tin chậm bọn họ một bước. Hồ bò cạp nữ trầm giọng nói, nàng nói chuyện khi Vệ Mười Đạo đôi tay vừa nhấc mấy cái định ở mặt sông đá hướng lên trên phù tác động trong nước, Hà Phiêu Tử cùng hư thối xương to thịt cá quải lưới giống nhau hướng về phía trước rút lên, lộ ra Hà Phiêu đại bộ phận xác chết, không tốt. Vệ Mười Đạo đột nhiên biến sắc, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy những cái đó Hà Phiêu Tử xưng to xác chết thượng cổ quái ghép nối dấu vết, mấy thứ này quả nhiên là có người cố ý dẫn tới khúc sông, tăng cường chúng nó uy lực, đặt ở nơi này đương chặn đường Thạch Hồ em gái. Ngươi đoán đúng rồi, một cổ hàn khi xuyến thượng người chơi phía sau lưng giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần quả thực giận từ trong lòng khởi, bọn họ chịu đủ huyền hà phó bản các loại quỷ nói người trong nhìn là không như thế nào xuất hiện, nhưng bất luận là Thái Nguyên hội dâng hương quỷ hòa vẫn là eo sông sáu đại gia quật hoàng hà đê, phía sau màn đều bị tràn ngập bọn họ thân ảnh, hiện tại lại ở hoàng hà nói thiết hạ ngăn trở, này rõ ràng là muốn đem sở hữu muốn thay đổi hoàng hà thảm án chính đạo nhân sĩ hướng tử cục bức. Hoa thảo, này bọn cẩu gia dưỡng điên nói, Trần Trình mắng, bọn họ làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật không đem mạng người đương mạng người a. Ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm đồng dạng sắc mặt trầm ngưng. Vệ Mười Đạo dầm đem treo lên thủy quỷ hướng trong sông một phóng, móc ra pháp khí liền phải diệt trừ này đó món lòng. Không quan tâm, liền bọn họ thủ đoạn, tới một cái trừ một cái, vẫn là chạy nhanh hướng tam ca tứ ca bọn họ chỗ đó đi quan trọng, từ từ. Khi nói chuyện, vệ ếch bỗng nhiên ra tiếng, vệ mười đạo kinh ngạc vừa chuyển đầu. Thấy, Ngụy Thiếu, vài bước tới rồi hắn cái kia thuyền đầu thuyền. Thủ đoạn vừa động, một cái nhỏ hẹp roi bỗng nhiên biến trường đánh vào nước sông. Khởi điểm, vệ mười đạo cùng những người khác còn tưởng rằng Ngụy Thiếu mang thù, trong nước Hà Phiêu Tử ở Bảo Đức cùng eo sông đều cản quá hắn. Hắn muốn chính mình thân thủ diệt trừ mấy thứ này, nhưng mà giây tiếp theo, vệ mười đạo cùng Giải Nguyên Chân bọn họ liền phát hiện ý nghĩ của chính mình mười phần sai một roi. Rơi xuống nước, tiên thằng không biết vì sao, giống Lâu Nhị cái kia đỏ sậm roi ngựa giống nhau. Tia chớp biến trường, xuyên qua, trong phút chốc, đem sở hữu thủy quỷ cổ triền cái kín mít, sau đó. Ngụy Thiếu, Bổn Thiếu một xả cán roi, đem tiên tác xả thẳng, cùng đồng thời xuyên trụ mấy đại điều kéo thuyền cá giống nhau, vô cùng đơn giản. Lãnh đạm hạ lệnh, kéo đi, vệ mười đạo, ngoặc kép chấm hỏi, hồ bò cạp nữ, ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa, vệ đội cái gì ý nghĩ? Hắn muốn làm thủy quỷ tới cấp bọn họ kéo thuyền. Không phải, ta nói, vệ đội trưởng sao tưởng, lệ quỷ hà quỷ không diệt trừ đều phiền toái, còn trông chờ hà quỷ kéo thuyền này, này có thể thành sao? Phản ứng lại đây vệ ếch muốn làm gì sau? Phòng livestream làn đạn nháy mắt tạc. Đại gia cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy vệ ếch vệ đại đội trưởng thái quá thao tác. Có đôi khi là dọa người bệnh tim phát tác. Có đôi khi là làm người tưởng hô to. Chúng ta hậu đại người thật sự không hãm hại lừa gạt. Nhưng ý nghĩ kỳ lạ đến nước này. Vẫn là lại lần nữa đổi mới mọi người nhận chi. Quỷ. Như thế nào là quỷ? Thường thường đều là chút âm trầm, vặn vẹo, cố chấp đến nào đó cực đoan oán niệm. Chỉ biết hại người sẽ không làm. Làm, dầm, dầm, mấy cái thuyền lâm vào cổ quái yên lặng. Ngụy Thiếu, câu đầu tiên mệnh lệnh rơi xuống. Trong nước Hà Phiêu Tử lại là không nhúc nhích. Nhưng chờ cổ tay hắn một xả, cán roi chợt lóe ra ánh sáng nhạt. Thuyền gỗ lại đột nhiên phi cũng dường như động lên vô số đen như mực tóc quấn quanh ở thân thuyền. Thượng, đem thuyền cố định đến kín mít, sau đó đen thui trong nước. Thi tay thi chân cuồn cuộn, hòa đến so đoan ngọ đua thuyền rồng còn nhanh, là lan chu. Ngoặc kép, Giải Nguyên Chân, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới. Vệ ếch tàu thao tác cư nhiên lại lần nữa có hiệu lực, phòng livestream cùng người chơi giao diện. Đồng thời lóe lóe, như là phó bản hệ thống đồng dạng bị không đi tầm thường lộ vệ ếch làm hết chỗ nói rồi. Sau một lúc lâu, mới bắn ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, giải quyết, sinh thành đặc thù sự kiện thủy lộ thi đi thuyền. Giải quyết, cùng, sinh thành. Xuất hiện ở cùng cái đặc thù sự kiện phán định. La Lan Chu, Trần Trình chậm rãi đem ánh mắt di động đến bay nhanh kéo thuyền Hà Phiêu Tử thượng, tin tức xấu. Kích phát đặc thù sự kiện, thủy lộ thi đi thuyền, tin tức tốt. Thật thành, thủy lộ thi đi thuyền, chư vị quan lão gia đều là cao nhân nột. Người treo thuyền, nhóm bị một màn này kinh đến. Một lát đột nhiên sôi nổi quỳ xuống, ở bong thuyền thượng liều mạng dập đầu, quả thực đem bọn họ coi như thần tiên sống tới bái, là Lan Chu. Ngoặc kép, cao không cao nhân hắn không biết, dù sao một đội bên kia vị kia bệnh lao đội trưởng. Khẳng định là kẻ tàn nhẫn không chạy, phó bản cấp gia còn thừa cứu viện 15 thiên. Vô cùng có khả năng tồn tại bẫy dập. Bọn họ lấy bình thường đi thuyền tốc độ, không có khả năng trước tiên quá nhiều đuổi tới, nếu nhân lực không thể vì, kia quỷ lực tổng nhưng vì đi. Quỷ lực 007. Không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi. Ở mọi người trầm mặc vi diệu không khí. Vệ Ếch đứng ở đầu thuyền, đem mà âm tiên hướng chính mình thủ đoạn chỗ triển hai triền. Hắn ánh mắt lãnh đạm, lông mi thiên trường mà buông xuống. Mà âm tiên là phó bản áp chế, dị thường người chơi, lâu lâm, cấp ra đặc thù đạo cụ. Thứ này liền quỷ thần làm ra tới thân xác đều có thể khắc chế. Thuần phục, lấy tới thuần phục, kẻ hèn Hà Phiêu Thi tự nhiên không nói chơi. Nhìn Hà Thi kéo thuyền nhanh như vậy, tóc bạc thanh niên mặc danh chiều, lâu lâm, nhìn thoáng qua, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, thằng ta cảm thấy ngươi này mắt không có hảo ý, nhưng ta không chứng cứ đại y ba tà ác sói đen ngậm thuyền thằng ở Hoàng Hà hự hự du. Miêu miêu trên thuyền ngồi, giờ PGT ấy, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.